Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Bệnh nhân câm lặng. Chúng ta đã đi được khoảng 3 phần tư cuốn sách rồi ha. Thì mình nghĩ là sắp sửa đến những cái đoạn cao trào mà những cái sự thật nó sẽ được hé lộ ra. Câu hỏi lớn nhất là tại sao Alicia lại lựa chọn im lặng và sự thật đằng sau cái vụ án đấy là gì? Bạn nghĩ ra tại sao không? Tại sao một người không mở miệng ra hay là muốn kiểu che giấu giọng nói của mình? Tuy nhiên mình giật mình nghĩ ra một cái khả năng, đó chính là biết đâu Alicia là người khác, kiểu không nói ra để không không biết là không để cho người khác biết là mình là người khác ấy. Nên là mình có chuyện đấy, kiểu phẫu thuật thẩm mỹ à? Giật cả mình. Nhưng mà như thoáng qua thì nó cũng có khả năng kìa. Tuy nhiên bây giờ đùng một cái là một người đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ là sao? Không muốn nói là để che giấu giọng nói của mình sao? Nó không phải ấy. Làm gì có chuyện đấy. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục hả? Chương 31. Sáng hôm sau, tôi đến The Grove với chủ tâm nói chuyện với Alicia về những gì Barbie đã kể cho tôi. Nhưng ngay khi bước vào khu vực lễ tân, tôi nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Cô ta rú lên vì đau đớn, tiếng kêu vọng khắp các hành lang. Sao thế? Đã có chuyện gì vậy? Nhân viên an ninh lờ tịt câu hỏi của tôi, anh ta chạy vụt qua mặt tôi về phía khu phòng bệnh, tôi cũng chạy theo, tiếng hét ngày một lớn dần. Tôi hy vọng Alicia vẫn ổn, hy vọng cô không liên quan đến vụ việc này, nhưng tôi có một linh cảm chẳng lành. Tôi chạy qua khúc quanh, một đám đông cả y tá và bệnh nhân cùng nhân viên an ninh đang túng tụm bên ngoài phòng bể cá vàng. Diomedes đang gọi điện cho nhân viên cấp cứu, áo ông dính đầy máu, nhưng đó không phải máu của ông. Hai y tá đang quỳ xuống sàn đỡ lấy một người phụ nữ đang gào thét. Người ấy không phải là Alicia, đó là Elip. Elip đang quằn quại rú lên vì đau đớn, tay bị chặt lấy gương mặt đầy máu, máu tuôn ra từ mắt cô ta, có một thứ thò ra từ góc mắt cắm thẳng vào nhãn cầu. Trông nó giống như một cái que nhưng không phải. Tôi lập tức nhận ra đó là một cây có vẽ. Alicia đang đứng sát tường, bị Yuri và một y tá khác giữ tay, nhưng họ không cần phải trói cô lại. Cô vẫn hết sức bình thản, đứng im như tượng. Vẻ mặt cô lập tức khiến tôi liên tưởng đến bức Acestip, vô hồn, vô cảm, trống rỗng. Cô nhìn thẳng vào tôi. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp Alicia, tôi cảm thấy sợ. Chương 32. Elip thế nào rồi? Tôi hỏi Yuri ngay khi bắt gặp anh ta quay trở lại từ phòng cấp cứu. Đã ổn định rồi, anh ta nói và không quên thở dài. Cô cũng chỉ mong được đến như thế. Tôi mới gặp cô ta. Elip hay Alicia? Elip trước. Yuri gật đầu. Họ muốn cô ta nghỉ ngơi đêm nay, nhưng sáng mai tôi sẽ đưa anh đến gặp cô ta. Đã có chuyện gì vậy? Anh có ở đó không? Tôi đoán là Alicia đã bị kích động. Yuri lại thở dài một lượt nữa và nhún vai. Tôi không biết. Elip thật thần ở bên ngoài phòng vẽ của Alicia. Chắc là họ đã chạm trán nhau. Tôi không biết họ đã cãi vã vì chuyện gì nữa. Anh có chìa khóa phòng vẽ chứ? Ta hãy vào đó xem sao, để xem có tìm được manh mối gì không. Chúng tôi rời khỏi phòng bể cá vàng và đi về phía phòng vẽ của Alicia. Yuri mở cửa ra và bật công tắc đèn. Và rồi trên khung tranh, câu trả lời mà chúng tôi cần đã hiện lên. Bức vẽ của Alicia, bức vẽ The Grove bị thiêu trong lửa, đã bị phá hoại. Dòng chữ con điếm thật to màu đỏ được viết đè lên bức tranh. Tôi gật gù. Thì ra là như vậy. Anh nghĩ Elip đã làm việc này à? Còn ai khác vào đây chứ? Tôi đến tìm Elip trong phòng cấp cứu. Họ dựng cô ta ngồi thẳng trên giường. Kim truyền dung dịch gắn đầy tay. Đầu cô ta quấn đầy băng, che kín cả một bên mắt. Trông cô ta rất buồn bực và đau đớn. Cút đi, cô ta nói khi nhìn thấy tôi. Tôi kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống. Tôi cất lời thật nhẹ nhàng và đầy tôn trọng. Tôi rất tiếc Elip, từ lòng rất tiếc. Đây quả là một chuyện khủng khiếp, một thảm kịch. Đúng quá chứ còn gì nữa, giờ thì biến đi và để tao yên. Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Con quỷ cái đã móc bắt tao ra, chuyện là vậy đấy. Tại sao cô ấy lại làm như vậy, hai người đã cãi nhau à? Mày định đổ tội cho tao đấy à, tao chẳng làm gì hết. Tôi không định đổ lỗi cho cô, tôi chỉ muốn biết vì sao cô ấy lại bị như vậy. Vì à bị điên, thế thôi. Vậy chuyện ấy không liên quan gì đến bức tranh ư? Tôi đã thấy dòng chữ, cô đã viết lên bức tranh phải không? Elip nheo con mắt còn lại rồi nhắm chặt mắt vào. Chuyện đó chẳng hay ho chút nào, Elip à. Tất nhiên không thể lấy đó làm lý do để tấn công cô, nhưng... À, không làm điều này vì bức tranh. Elip mở mắt ra và nhìn tôi vẻ hằn học. Tôi thoáng do dự. Không ngứ, vậy tại sao cô ấy lại tấn công cô? Môi Elip cong lên thành một nụ cười méo mó. Cô ta không nói gì và chúng tôi chỉ ngồi đó nhìn nhau một lúc. Khi tôi sắp bỏ cuộc thì đột nhiên cô ta cất lời. Tao đã nói với ả sự thật, cô ta nói. Sự thật nào cơ? Rằng mày đã phải lòng ả. Tôi cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy điều đó. Trước khi tôi kịp phản ứng, Elip đã lạnh lùng nói tiếp. Mày đã yêu ả? Tao đã nói như vậy đấy. Hắn ta yêu mày, tao nói hắn yêu mày. Theo và Alicia ngồi trên cây, Theo và Alicia hôn nhau. Elip bắt đầu ré lên cười, điệu cười chói tai. Tôi có thể hình dung ra phần còn lại của câu chuyện. Alicia đã nổi trận lôi đình, quay cuồng trong cơn giận. Cô đã cầm co vẽ lên và chọc thẳng vào mắt Elip. Con khốn đó đúng là bị điên rồi. Giọng Elip nghe như sắp vỡ òa vì đau đớn và mệt mỏi. À, điên rồi. Nhìn vào vết thương đã bị quấn kín băng của Elip, tôi cũng tự hỏi liệu có phải cô ta đã nói đúng không. Chương 33. Cuộc họp diễn ra trong văn phòng của Demodis, nhưng có vẻ Shakespeare Clark đã tự cho mình quyền điều hành ngay từ đầu. Giờ chúng tôi đã ra khỏi thế giới trừu tượng của tâm lý học, bước vào địa hạt cụ thể của vấn đề sức khỏe và an toàn. Chúng tôi sẽ nằm dưới trướng của Stephanie, và cô ta biết điều đó. Nhìn vẻ im lặng đầy bất đắc của Demodis, tôi biết ông cũng nhận thức được điều này. Stephanie đứng khoanh tay, vẻ mặt háo hức không che đậy. Cô ta sắp có được thứ cô ta muốn, tôi nghĩ, vì cô ta là quản lý và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi phải chịu đựng việc bị chúng tôi quát mặt và chống lại cô ta, giờ thì cô ta đang sẵn sàng để trả đũa. Vụ việc sáng hôm qua thật không thể nào chấp nhận được, cô ta nói. Tôi đã cảnh cáo mọi người về việc Alicia được cầm bút vẽ, nhưng lời cảnh cáo đó đã bị gạt bỏ. Đặc ân dành cho cá nhân luôn khiến họ ganh tị lẫn nhau. Tôi biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Kể từ giờ, chúng ta phải đặt an toàn lên trên hết. Vì vậy mà Alicia bị nhốt trong một phòng tách biệt sao? Tôi hỏi, vì sự an toàn. Cô ta là một đe dọa cho chính bản thân mình và người khác. Cô ta đã tấn công Elip, có lẽ còn định giết chết cô ấy không chừng. Cô ấy đã bị kích động. Diomedes lắc đầu, tham gia vào câu chuyện, giọng ông đầy lo âu. Tôi không nghĩ có bất cứ mức độ khiêu khích nào có thể biểu hiện cho hành động tấn công như vậy. Stephanie gật đầu, chính xác. Đó chỉ là một vụ duy nhất, tôi nói. Việc nhốt Alicia trong khu cách ly không chỉ là độc ác mà còn man rợ nữa. Tôi đã từng thấy các bệnh nhân bị nhốt trong khu cách ly ở Baltimore, trong những căn phòng tí hon không cửa sổ, không có đủ chỗ để đặt một chiếc giường, chứ chưa nói gì đến các đồ vật khác. Việc phải dành hàng giờ trong phòng cách ly có thể khiến bất cứ ai phát điên, chưa nói đến những người vốn đã có tâm thần bất ổn. Stephen nhún vai. Là quản lý của viện, tôi có quyền thực hiện những việc tôi cho là cần thiết. Tôi đã nhờ Tristan tư vấn và anh ấy đã đồng ý với tôi. Hẳn là như vậy thôi. Từ phía bên kia phòng, Tristan nở một nụ cười tự mãn. Tôi biết Diomedes đang nhìn tôi, tôi biết họ đang nghĩ gì. Tôi đã để tình cảm chen vào công việc và đã để lộ cảm xúc của mình, nhưng tôi chẳng bận tâm. Việc nhốt cô ấy lại không phải là câu trả lời. Chúng ta cần tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Chúng ta cần thấu hiểu. Tôi hoàn toàn thấu hiểu, Tristan nói bằng giọng vờ như dỗ dành, như thể anh ta đang nói chuyện với một đứa trẻ chậm lớn. Vấn đề nằm ở anh, Theo à? Ở tôi. Chứ còn ai nữa? Anh chính là người đã khuấy động mọi sự. Khuấy động? Ý anh là sao? Chứ còn gì nữa? Anh đã vận động mọi người giảm liều thuốc cho cô ta. Tôi bật cười. Tôi chẳng vận động gì hết. Đó là sự can thiệp cần thiết. Cô ấy đã bị tiêm thuốc đến tê dại cả người, chẳng khác gì xác chết biết đi. Nhảm nhí. Tôi quay sang nhìn Diomedes. Ông không định đổ lỗi hết lỗi cho tôi đấy chứ? Có phải đó là điều đang xảy ra đây không? Diomedes lắc đầu nhưng lảng tránh ánh mắt của tôi. Dĩ nhiên là không phải như vậy, nhưng rõ ràng việc trị liệu đã khiến cô ấy trở nên bất ổn. Đó là một thử thách quá lớn và xảy đến quá đột ngột với cô ấy. Tôi e rằng đó là nguyên nhân cho sự việc đáng tiếc ngày hôm qua. Tôi không đồng ý với điều đó. Có lẽ anh đã ở quá gần cô ấy nên không nhìn nhận rõ mọi sự nữa rồi. Ông vung hai tay lên trời rồi thở dài. Ra điều đã bỏ cuộc. Ta không thể phạm thêm sai lầm nào nữa, nhất là vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng này. Anh biết là tương lai của viện đang bị đe dọa mà. Mỗi sai lầm ta phạm phải sẽ cho quỷ tín thác thêm một lý do để đóng cửa viện này. Tôi cảm thấy vô cùng bực bội trước thái độ đầu hàng và sự cam chịu đầy tràn ngán của Diomedes. Nhưng tìm thuốc và nhốt cô ấy lại không phải là giải pháp, Tôi nói, đây không phải là một trại giam. Tôi đồng ý. Inera lên tiếng, bà mỉm cười với tôi vẻ động viên, rồi tiếp tục nói. Vấn đề là chúng ta không chịu chấp nhận rủi ro, ta thà cho bệnh nhân dùng thuốc liều cao còn hơn mạo hiểm với họ. Ta phải dũng cảm đối mặt với sự điên loạn để dung hòa nó, thay vì tìm cách khóa chân nó lại. Tristan đảo mắt và trực phản đối, nhưng đưa Meredith đã lên tiếng trước. Đã quá muộn rồi, ông lắc đầu. Đây là lỗi của tôi. Alicia không phải là một ứng viên phù hợp cho trị liệu tâm lý. Lẽ ra tôi không nên chấp nhận chuyện này. Demetrius tự đổ lỗi cho mình, nhưng tôi biết ông đang đổ lỗi cho tôi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Demetrius cau mày vẻ thất vọng. Tristan ngạo nghễ mỉa mai. Stephanie nhìn chòng chọc vẻ thù địch. Còn Idira thì lo âu. Tôi không ra vẻ ăn nài. Cứ cấm Alicia vẽ nếu cần, tôi nói. Nhưng đừng ngừng các phiên trị liệu của cô ấy. Đó là cách duy nhất để có thể giao tiếp với Alicia. Demetrius lắc đầu. Tôi bắt đầu ngờ rằng ta chẳng thể nào chạm được vào tâm trí của ấy nữa. Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian. Nhưng nghe giọng cương quyết của Demetrius, tôi biết chẳng còn hy vọng nào để tranh luận với ông nữa. Không, Demetrius nói. Mọi chuyện kết thúc rồi. Chương 34. Demetrius đã dự đoán sai về việc có tuyết. Tuyết không rơi chiều hôm ấy. Thay vào đó, trời mưa rất nặng hạt. Một cơn giông kèm theo những tiếng sấm rền vang và chớp rạch đầy trời. Tôi chờ Alicia trong phòng trị liệu nhìn mưa rơi. Lòng tôi nặng trĩu vì u sầu. Toàn bộ chuyện này chỉ là một nỗ lực vô vọng. Tôi đã để tuột mất Alicia trước khi kịp cứu cô, và giờ thì tôi không thể nào giúp cô được nữa. Có tiếng gõ cửa. Yuri dẫn Alicia vào phòng trị liệu. Trông cô còn thảm hại hơn cả suy nghĩ của tôi. Xanh xao, nhợt nhạt, vật vờ như một bóng ma. Cô chuyển động vụng về, chân phải run lên không ngừng. Tên khốn Tristan, tôi nghĩ. Alicia đã bị tiêm thuốc đến đờ đẫn cả người. Chúng tôi im lặng một hồi lâu sau khi Yuri đã ra khỏi phòng. Alicia không nhìn tôi lấy một lần. Cuối cùng, tôi phải mở lời thật to và rõ ràng để đảm bảo cô có thể hiểu được. Alicia, tôi rất tiếc vì cô bị nhốt vào khu cách ly. Tôi xin lỗi vì cô phải trải qua việc này. Không có phản ứng nào, tôi ngần ngừ. Tôi e rằng, sau những gì cô đã làm với Elip, việc trị liệu nghệ thuật của chúng ta sẽ phải chấm dứt. Đó không phải là quyết định của tôi, không thể nào. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi muốn cho cô cơ hội cuối cùng này để nói về những chuyện đã xảy ra, để giải thích cho việc cô đã tấn công Elip, cũng như bày tỏ sự hối tiếc mà chắc chắn cô cảm nhận được lúc này. Alicia không nói gì. Tôi không chắc liệu những lời của tôi có đến được với cô sau màn sương mờ ảo của thuốc an thần hay không. Tôi sẽ nói với cô tôi cảm thấy như thế nào, tôi tiếp tục. Theo lòng mà nói, tôi thấy rất tức giận vì nỗ lực của chúng ta đã phải chấm dứt trước cả khi nó kịp bắt đầu, và vì cô đã không nỗ lực nhiều hơn. Đầu của Alicia khẽ xoay, ánh mắt cô hướng thẳng vào tôi. Cô cảm thấy sợ hãi, tôi biết. Tôi đang tìm cách giúp cô, nhưng cô không để tôi làm như vậy, và giờ thì tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi đã cạn lời và buộc phải đầu hàng. Nhưng rồi, Alicia làm một việc mà tôi không bao giờ quên được. Cô chỉ bàn tay run rẩy về phía tôi. Cô đang cầm thứ gì đó, một cuốn sổ nhỏ bọc ra. Đó là thứ gì vậy? Alicia không đáp lời mà chỉ chìa cuốn sổ ra trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn nó vẻ tò mò. Cô muốn tôi giữ nó à? Không có lời giải đáp. Tôi ngần ngừ nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sổ từ đôi bàn tay run rẩy của cô. Tôi mở cuốn sổ ra và lật dở một vài trang. Đó là một cuốn nhật ký viết tay. Nhật ký của Alicia. Nhìn nét chữ trong đó, tôi đoán những dòng này đã được viết ra khi tâm trí cô đang ở trong trạng thái hỗn loạn, đặc biệt là những trang cuối cùng, rất khó để luận ra được những từ trong đó. Những mũi tên dẫn nối đến các đoạn khác nhau được viết xiên xẹo khắp mặt giấy, nhưng hình vẽ nguệch ngoạc choán ít một vài trang, như bông hoa nối nhau leo kín tờ giấy, che đi những dòng chữ khiến tôi gần như không thể đọc được. Tôi nhìn Alicia bằng ánh mắt hiếu kỳ như muốn thiêu đốt. Cô muốn tôi làm gì với thứ này? Đó là một câu hỏi thừa, vì điều mà Alicia muốn đã quá rõ ràng. Cô muốn tôi đọc nó. Phần 3. Tôi không được phép thừa nhận điều lạ lùng khi thật ra nó chẳng hề tồn tại. Tôi cho rằng đó là sự nguy hiểm đến từ thói quen viết nhật ký. Ta phóng đại mọi sự, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác và không ngừng kéo giãn sự thật. Jean-Paul Stacy. Dù thành thật không nằm trong bản tính của tôi, đôi khi tôi vẫn tình cờ nói ra sự thật. William Shakespeare, câu chuyện mùa đông. Nhật ký của Alicia Berenson, ngày 8 tháng 8. Hôm nay, một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Mình đang ở trong bếp pha cà phê và mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi đột nhiên chú ý tới một thứ, chính xác hơn là một người đàn ông bên ngoài. Mình chú ý đến anh ta bởi anh ta cứ đứng im như tượng, chẳng cử động gì, mặt luôn hướng về phía nhà mình. Anh ta đứng dưới bóng cây ở bên kia đường, cạnh lối vào tràng cỏ. Dáng người anh ta cao lớn, lực lưỡng, và anh ta đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai nên mình không thể nhìn rõ mặt. Mình không chắc là anh ta có nhìn thấy mình qua ô cửa sổ này hay không, nhưng mình cảm giác như anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều này thật kỳ lạ. Mình vốn đã quen thấy những người chờ xe buýt ở bên kia đường, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là đang chờ xe buýt cả. Anh ta chỉ đang nhìn về phía ngôi nhà. Mình đứng đó vài phút đồng hồ trước khi nhận ra mình nên rời khỏi khung cửa sổ. Mình ra xưởng vẽ và cố gắng tập trung sáng tác, nhưng không tài nào vẽ được. Hình ảnh người đàn ông kia cứ phảng phất trong tâm trí mình. Mình quyết định nghỉ tay chừng 20 phút và quay trở lại nhà bếp để quan sát. Nếu anh ta vẫn còn ở đó thì sao nhỉ? Anh ta không làm gì sai cả. Anh ta có thể là một tên trộm và đang theo dõi căn nhà. Ấy là ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình. Nhưng tại sao anh ta cứ đứng nói như vậy? Hay là anh ta đang cân nhắc việc chuyển tới khu nhà này? Có thể anh ta đang nhắm mua một ngôi nhà được giao bán ở cuối phố. Đó cũng là một lý do. Khi mình quay trở lại nhà bếp và nhìn ra cửa sổ, anh ta đã đi mất. Con phố lại không một bóng người. Mình đoán là mình sẽ chẳng bao giờ biết được anh ta đã làm gì. Thật kỳ lạ. Ngày 10 tháng 8, mình đã đi xem kịch với Jean Felix tối qua. Gabriel không muốn mình đi, nhưng mình vẫn ra khỏi nhà. Mình cứ định lảng tránh cuộc hẹn, nhưng rồi nghĩ lại. Nếu mình cho Jean Felix thứ anh ta muốn, biết đâu anh ta sẽ đồng ý chấm dứt toàn bộ chuyện này. Mình đã mong là như vậy. Jean Felix đề nghị bọn mình gặp nhau sớm hơn giờ diễn ra một chút để uống gì đó. Khi mình đến nơi, trời vẫn còn sáng, mặt trời đang hạ dần về phía đường chân trời. Tơ màu dòng sông thành đỏ quạch. Jean Felix đang đợi mình phía bên ngoài nhà hát kịch quốc gia. Mình nhìn thấy anh ta trước, anh ta đang cau có quan sát đám đông. Nếu lúc đầu mình có băn khoăn về việc không biết mình đang làm đúng hay không, khi nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh kia, mình đã lập tức hiểu ra đây là một sai lầm. Nỗi sợ xâm chiếm mình khiến mình muốn quay đầu và bỏ chạy tức thì, nhưng thật không may anh ta đã nhìn thấy mình trước khi mình kịp làm như vậy. Mình bước về phía Jean Felix khi thấy anh ta vẫy tay chào và cố dặn ra một nụ cười. Thật vui vì em đã đến, Jean Felix nói. Anh cứ lo em sẽ không tới, ta vào trong uống một chút gì nhé. Tụi mình gọi đồ uống trong phòng chờ. Bầu không khí giữa hai đứa lúc này thật lúng túng. Không ai đề cập đến chuyện hôm trước. Chúng mình chỉ ngồi tán gẫu về những điều không đầu không cuối. Chính xác hơn, Jean Felix nói còn mình ngồi nghe. Và chẳng biết từ lúc nào, mỗi đứa đều đã uống vài ly. Mình chưa ăn gì nên cảm thấy ngà ngà say. Mình đoán có lẽ đó là chú ý của Jean Felix. Anh ta đã cố gắng nói chuyện với mình, nhưng cuộc hội thoại thiếu tự nhiên như thể một vở kịch vừa được dàn dựng. Mọi câu nói phát ra từ miệng anh ta dường như đều bằng "Chúng ta đã rất vui vào cái hôm" hay "Em có nhớ cái lần mà". Có vẻ như Jean Felix cố gợi lại những ký ức ngày xưa, hy vọng mình mềm lòng và nhớ đến những gì bọn mình đã trải qua, rằng hai đứa đã thân thiết với nhau như thế nào. Nhưng anh ta không nhận ra mình đã có quyết định của riêng mình, và mình sẽ không đổi ý dù anh ta có nói gì đi chăng nữa. Nhưng sau rốt, mình vẫn thấy vui vì đã ra khỏi nhà. Mình không phải vui vì được gặp Jean Felix, mà vì mình đã được xem vở kịch. Mình chưa từng nghe về vở Acestis. Mình cho rằng có ít người chú ý tới nó vì nó đề cập đến vấn đề nhỏ hơn trong gia đình. Nhưng chính vì thế mà mình càng thích nó hơn. Mình thích quy mô của nó, một tấn bi kịch xoay quanh đời sống thường nhật, gần gũi, đặt trong bối cảnh hiện đại ở vùng ngoại ô Athens. Một người đàn ông bị kết án tử hình và vợ anh ta, Acestis, muốn cứu chồng mình. Nữ diễn viên đóng vai Acestis đẹp như một nữ thần Hy Lạp. Gương mặt quá đỗi cuốn hút ấy khiến mình nghĩ ngay đến việc phải vẽ cô ấy. Mình đã cân nhắc việc tìm hiểu thông tin về nữ diễn viên đó và liên hệ với quản lý của cô ấy. Suýt nữa thì mình đã đề cập chuyện này với Jean Felix, nhưng mình đã kịp dừng lại. Mình không muốn anh ta liên quan đến cuộc sống của mình nữa, dù ở bất cứ mức độ nào. Khi xem đến đoạn cuối, chứng kiến Acestis chết và rồi được hồi sinh, mình đã rơi lệ. Cô ấy đã được trở về từ cõi chết. Mình cảm thấy muốn nghiền ngẫm kỹ hơn về cái kết này, dù chưa rõ là chi tiết nào. Tất nhiên Jim Felix đã bình luận đủ điều về vở kịch, nhưng chẳng có gì đồng điệu với mình, nên mình đã phớt lờ anh ta và như không nghe thấy. Mình không tài nào quên được cái chết và sự hồi sinh của Acestis, nên cứ nghĩ mãi về chúng trong lúc đi bộ qua cầu để xuống ga tàu. Jim Felix hỏi liệu mình còn muốn uống thêm chút gì nữa không, nhưng mình nói mình mệt rồi. Sau đó là một khoảng lặng khó xử trong lúc hai đứa đứng trước lối vào nhà ga. Mình cảm ơn anh ta đã mời mình đi xem vở kịch và nói rằng mình thấy rất vui. Hãy uống thêm một ly nữa nhé, Jim Felix nói. Một ly nữa thôi, vì tình xưa nghĩa cũ giữa hai chúng ta. Không được, em phải về rồi. Mình chưa quay đi thì anh ta bỗng nắm lấy tay mình. Alicia, nghe này, có vài chuyện anh cần nói với em. Làm ơn đừng, anh đừng nói gì cả. Hãy nghe anh, chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Và anh ta đã đúng, chuyện không giống như mình nghĩ. Mình những tưởng Jim Felix sẽ nài nỉ mình cứu lấy tình bạn này, hoặc tìm cách khiến mình thấy tội lỗi vì đã rời bỏ phòng tranh. Nhưng những gì anh ta nói đã khiến mình hoàn toàn bất ngờ. Em cần phải trân trọng, anh ta cất lời. Em quá cả tím, những người xung quanh em, đừng tin họ. Mình ngây người mất vài giây trước khi kịp trả lời. Anh đang nói về chuyện gì vậy? Ý anh là ai? Jim Felix chỉ lắc đầu mà không nói gì nữa. Anh ta buông tay mình và quay đi. Mình gọi với theo nhưng anh ta không dừng lại. Jim Felix, khoan đã. Jim Felix không ngoảnh lại. Mình đứng như trẻ trông ở đó, nhìn bóng anh ta khuất dần sau góc phố. Sau anh ta lại đưa ra lời cảnh báo đầy bí ẩn và rồi lập tức bỏ đi như thế. Mình đoán anh ta muốn khiến mình lung túng và xa chân lỡ bước, rồi từ đó giành lợi thế với mình. Có vẻ như anh ta đã thành công. Việc này cũng để lại cảm giác bực bội trong lòng mình. Nhưng theo một cách nào đó, mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi có thêm quyết tâm xóa bỏ anh ta khỏi cuộc đời mình. Anh ta có ý gì khi nói tới những người xung quanh mình là Gabriel ư? Tại sao chứ? Không, mình sẽ không làm điều này. Đây chính xác là những gì Jim Felix muốn, khiến mình phát điên và bị ám ảnh bởi anh ta, để anh ta có cơ hội chen chân vào giữa mình và Gabriel. Mình sẽ không rơi vào cái bẫy đó, sẽ không suy nghĩ về điều này nữa. Mình về nhà thì thấy Gabriel đã đi ngủ rồi. Anh có lịch hẹn chụp hình lúc 5 giờ sáng, nhưng mình vẫn đánh thức anh dậy và chúng mình đã làm tình. Việc gần gũi với anh và cảm nhận anh đi thật sâu bên trong mình chưa bao giờ là đủ. Mình muốn được hòa vào anh, lặn sâu trong anh rồi tan biến. Ngày 11 tháng 8, mình lại thấy người đàn ông đó. Lần này, anh ta ở xa hơn một chút, ngồi trên một chiếc ghế băng phía trong tràng cỏ. Nhưng mình biết chắc đó là anh ta. Trong thời tiết này, hầu hết mọi người đều mặc quần short, áo phông sáng màu. Nhưng anh ta lại mặc áo sơ mi và quần dài tối màu, đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai. Đầu anh ta quay về phía ngôi nhà và anh ta nhìn chằm chằm vào nó. Mình chợt có một suy nghĩ lạ lùng. Biết đâu anh ta không phải là một tên trộm mà là một họa sĩ. Anh ta cũng là một họa sĩ như mình và đang suy ngẫm về việc sẽ vẽ con phố hoặc ngôi nhà này. Nhưng ngay khi nghĩ đến điều đó, mình biết ý tưởng ấy không hợp lý. Nếu anh ta thực sự định vẽ ngôi nhà, anh ta sẽ không ngồi yên như thế, anh ta sẽ phải vẽ phác. Mình chợt thấy buồn chồn nên đã nhấc máy gọi điện cho Gabriel, nhưng đó là một sai lầm. Rõ ràng là anh đang bận và không muốn nghe giọng mình, hoảng hốt cho điện thoại chỉ vì nghĩ có ai đó đang theo dõi ngôi nhà. Tất nhiên, mình chỉ đang đoán rằng anh ta theo dõi ngôi nhà, nhưng rất có thể anh ta đang theo dõi mình. Ngày 13 tháng 8, anh ta lại ở đó. Ngày sau khi Gabriel ra khỏi nhà sáng nay, mình lại thấy anh ta khi nhìn ra ngoài cửa sổ từ cửa sổ nhà tắm. Lần này, anh ta đứng gần ngôi nhà hơn, bên cạnh trạm xe buýt, như thể đang tình cờ đợi xe vậy. Anh ta nghĩ anh ta có thể lừa được ai cơ chứ. Mình vội vàng mặc quần áo và vào bếp để nhìn rõ hơn, nhưng anh ta đã biến mất. Mình quyết định nói với Gabriel khi anh về nhà. Mình những tưởng anh sẽ lại gạt chuyện này đi, nhưng lần này anh tỏ ra khá quan tâm, anh còn cảm thấy lo lắng. Liệu đó có phải là Jim Felix không? Anh thẳng thừng hỏi. Tất nhiên là không rồi, sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Mình cố tỏ ra ngạc nhiên và có phần phẫn nộ, nhưng thật lòng mà nói, mình cũng đã tự hỏi bản thân điều đó. Gã đàn ông ấy và Jim Felix có dáng người tựa tựa nhau. Dù đó có khả năng là Jim Felix, nhưng mình không muốn tin như thế. Anh ta sẽ không bao giờ đe dọa mình như vậy, phải không? Số điện thoại của Jim Felix là gì? Anh sẽ gọi anh ta ngay bây giờ, Gabriel nói. Anh yêu, xin đừng làm vậy. Em chắc chắn đó không phải là anh ta. Em chắc chứ? Dĩ nhiên rồi, không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Em không biết sao em lại lo xa như thế. Chuyện chẳng có gì đáng nói. Hắn ở đó bao lâu? Không lâu, khoảng một tiếng thôi, rồi hắn biến mất. Ý em là sao? Hắn biến mất, vậy thôi. Vậy à, có khi nào em tưởng tượng ra tất cả chuyện này không? Các anh nói khiến mình thấy bực bội. Em không vẽ chuyện, anh cần phải tin em. Anh tin em mà. Nhưng mình dám nói là anh không hoàn toàn tin mình, mà chỉ tin một phần nào đó thôi. Vậy nên mình đã thấy giận. Giận quá mất khôn, nên có lẽ mình phải dừng bút ở đây thôi. Bằng không, mình sẽ viết ra điều gì đó đáng tiếc. Ngày 14 tháng 8, mình vội nhảy ra khỏi giường ngay khi vừa tỉnh dậy, rồi chạy thật nhanh về phía cửa sổ để nhìn. Hy vọng người đàn ông kia sẽ lại xuất hiện để Gabriel nhìn thấy, nhưng không có dấu hiệu nào của anh ta cả. Mình cảm thấy thật ngu ngốc. Chiều nay, mình quyết tâm đi dạo bất chấp thời tiết nắng nóng. Mình muốn được ra chẳng cỏ, cách xa quắc tà nhà, đường phố chật chội và cả con người. Mình muốn có không gian riêng để suy nghĩ. Mình đi bộ lên đồi Parliament, ngang qua những người đang nằm tắm nắng rải rác hai bên lối đi. Mình tìm thấy một chiếc ghế băng còn trống nên ngồi xuống đó, chăm chú nhìn về phía thành phố London lấp lánh đằng xa. Trong lúc ngồi đấy, mình cứ còn cảm giác ai đó đang ở sau lưng. Mình quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả. Mình có cảm giác đang bị theo dõi, chắc chắn đã có người ở phía sau. Trên đường về, mình đi ngang qua hồ nước. Mình tình cờ ngước lên và bắt gặp anh ta ở đó. Anh ta đứng bên kia hồ nước, cách quá xa nên mình nhìn không rõ, nhưng mình chắc chắn đó là anh ta. Anh ta đứng bất động, nhìn chăm chăm về phía mình. Mình thấy lạnh toát sống lưng và lập tức hành động theo bản năng. Jean Felix, mình hét lên, có phải là anh không? Đừng bám theo em nữa. Anh ta không mảy may nhúc nhích. Mình cố gắng hành động nhanh nhất có thể, thò tay vào túi, rút điện thoại ra và chụp ảnh. Dù mình không biết làm như vậy thì có ích gì. Sau đó, mình quay đi và lao thật nhanh về phía cuối hồ, chạy tới đường cái mà không dám ngoái lại. Mình sợ anh ta sẽ đuổi theo mình. Khi mình ngoảnh lại, anh ta đã biến mất. Mình thực sự hy vọng đó không phải là Jean Felix. Khi về đến nhà, mình cảm thấy sự buồn chồn. Mình tắt đèn, kéo rèm vào rồi lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta đã lại ở đó. Anh ta đứng trên phố, nhìn mình. Mình cứng người mà không biết phải làm gì. Tim mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi có người gọi tên. Alicia, Alicia, cô ở đó không? Đó là bà hàng xóm lắm điều, Barbie Herman. Mình rời khỏi cửa sổ và ra mở cửa sau. Barbie đã vào qua lối bên hông nhà. Mình đứng ở trong vườn, tay cầm một chai rượu. Chào em gái, mà ta nói. Tôi không thấy cô trong xưởng vẽ nên đang tự hỏi cô đang ở đâu. Tôi ra ngoài đi dạo vừa về. Cô có thời gian uống chút gì đó không? Barbie nói bằng giọng của một đứa trẻ con nũng nịu khiến mình thấy khó chịu. Thật ra thì tôi nên quay lại làm việc. Chỉ một lát thôi, sau đó tôi cũng phải đi. Tôi có lớp học tiếng Ý tối nay, đồng ý nhé. Chưa đợi mình trả lời, Barbie đã vào nhà. Bà ấy phàn nàn rằng trong bếp quá tối và bắt đầu kéo rèm ra mà không hỏi ý kiến của mình. Mình định ngăn bà ấy lại, nhưng khi nhìn ra ngoài thì thấy không còn ai trên phố cả. Gã lạ mặt đã đi rồi. Mình không biết tại sao mình lại kể với Barbie tất cả những chuyện này. Tuy không thích và cũng chẳng tin tưởng bà ấy, mình đoán là mình quá sợ hãi nên muốn có ai đó để tâm sự cùng. Tình cờ thay, Barbie lại xuất hiện đúng lúc. Sau khi uống một ly, mình đã bật khóc. Thật không giống mình mọi ngày chút nào. Barbie chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt mở to, im lặng chốc lát. Sau khi mình kể hết mọi chuyện, bà ấy đặt chai rượu xuống và nói, chúng ta cần thứ gì đó mạnh hơn. Nói rồi, bà ấy rót cho cả hai một ly whisky. Đây, Barbie nói và đưa cho mình ly rượu. Cô cần thứ này. Bà ấy đã đúng, mình nốc cả ly rượu và cảm thấy cồn ngấm vào người. Lần này, đến lượt mình nghe trong khi Barbie nói. Bà ấy không muốn làm mình sợ, nhưng chuyện này có vẻ không ổn chút nào. Tôi đã thấy chuyện tương tự trên rất nhiều chương trình truyền hình. Hắn đang nghiên cứu ngôi nhà của cô trước khi hành động. Bà nghĩ hắn là một tên trộm sao? Barbie nhún vai. Hoặc một kẻ hiếp dâm, nhưng dù là ai đi chăng nữa thì chuyện này cũng chẳng tốt lành gì. Mình bật cười, mình cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì có người tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc, ngay cả khi đó chỉ là Barbie. Mình cho bà ấy xem bức ảnh của gã đàn ông trên điện thoại, nhưng bà ấy không thấy ấn tượng lắm. Hãy gửi bức ảnh cho tôi, nó khá mờ, tôi cần đeo kính để nhìn rõ hơn. Mà cô đã kể chuyện này với chồng mình chưa? Mình quyết định nói dối. Chưa, tôi chưa nói gì với anh ấy cả. Barbie nhìn mình ngạc nhiên. Tại sao lại chưa? Tôi không biết nữa. Tôi sợ Gabriel nhìn tôi đang phóng đại mọi thứ hoặc tưởng tượng ra mọi chuyện. Cô có tưởng tượng ra chuyện này không? Dĩ nhiên là không. Gabriel ra vẻ hài lòng. Nếu Gabriel không nghiêm túc nhìn nhận việc này, tôi và cô sẽ cùng tới đồn cảnh sát. Hãy tin tôi đi, tôi là người rất có khả năng thuyết phục. Cảm ơn bà, nhưng tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Rất cần đấy, cô gái ạ. Hãy hứa với tôi là cô sẽ kể cho Gabriel khi anh ấy về nhà nhé. Mình gật đầu nhưng trong lòng thì quyết định sẽ không nói gì thêm với Gabriel. Chẳng có gì để kể với anh cả. Mình không có bằng chứng rằng người đàn ông đã bám theo và quan sát mình. Gabriel nói đúng, bức ảnh này chẳng chứng minh được điều gì. Gabriel cho rằng mọi chuyện đều do mình tưởng tượng ra. Tốt nhất mình không nên nói bất cứ điều gì và khiến anh lo lắng. Mình không muốn làm phiền anh. Mình sẽ quên hết mọi chuyện đi. 4 giờ sáng. Đêm qua là một đêm tồi tệ. Gabriel về nhà vào khoảng 10 giờ tối trong tình trạng kiệt sức. Anh đã có một ngày dài và muốn đi ngủ sớm. Mình cũng đã cố gắng nhưng không ngủ được. Một vài tiếng trước, mình nghe thấy tiếng động trong vườn. Mình ngồi dậy và đi về phía cửa sổ ở phía sau. Mình nhìn ra ngoài, dù không thấy bất cứ ai, nhưng mình có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Mình lật đật rời khỏi cửa sổ và chạy vào phòng ngủ, lay Gabriel dậy. Chính là hắn. Mình là thất thanh. Hắn đang ở bên ngoài ngôi nhà. Gabriel không hiểu mình đang nói gì. Khi đã hiểu ra, anh nổi cáu với mình. Lạy Chúa, em thôi đi. 3 tiếng nữa là anh phải đi làm rồi. Anh không muốn chơi cái trò chết tiệt này đâu. Nhưng đây không phải trò chơi. Anh làm ơn lại đây nhìn xem. Vậy là bọn mình đến bên cửa sổ. Và tất nhiên, gã lạ mặt kia không còn ở đó nữa. Không có một ai ở bên ngoài. Mình muốn Gabriel ra ngoài kiểm tra, nhưng anh nhất quyết không làm như vậy. Anh đi lên tầng, vẻ mặt bực dọc. Mình đã tìm cách giải thích với anh, nhưng anh không muốn nói chuyện. Rồi anh đi vào phòng ngủ dành cho khách. Mình không trở lại giường. Mình đã ngồi đây kể từ lúc ấy, chờ đợi, chú tâm lắng nghe tiếng động và liên tục kiểm tra các cửa sổ. Không có dấu hiệu nào của kẻ lạ mặt kia. Chỉ còn vài giờ nữa, trời sẽ sáng. Ngày 15 tháng 8, Gabriel xuống cầu thang và đã sẵn sàng để đi chụp hình. Khi thấy mình đứng bên cửa sổ và nhận ra mình đã thức trắng đêm, anh im lặng và bắt đầu cư xử thật lạ lùng. Alicia, em ngồi xuống đây đi, chúng ta cần nói chuyện. Đúng vậy, về việc anh đã không hề tin em. Anh tin vào những điều mà em tin. Chuyện đó không giống nhau, em không phải là một con ngốc. Anh chưa từng nói em ngốc. Vậy ý anh là sao? Mình nghĩ một vụ cãi vã sắp nổ ra, nhưng những gì Gabriel nói sau đó khiến mình kinh ngạc. Anh gần như thì thầm, khiến mình nghe được câu trăng. Anh muốn em nói chuyện với một người, em đồng ý không? Ý anh là sao? Nói với cảnh sát à? Không, Gabriel lại mất bình tĩnh, không phải là với cảnh sát. Mình đã lờ mờ hiểu ý, nhưng cần nghe điều đó từ chính miệng anh. Vậy thì là ai? Một bác sĩ. Em sẽ không gặp bác sĩ đâu, Gabriel à. Em cần làm điều này vì anh, và cái ta cần phải thỏa hiệp. Anh nhấn mạnh, em cũng phần phải cố gắng vì anh. Em không hiểu ý anh, thỏa hiệp điều gì chứ, những gì em đang làm đều là vì anh cả mà. Không, không đâu, em không hề vì anh chút nào. Anh nhìn thật mệt mỏi và phiền muộn, khiến mình chỉ muốn bao bọc anh, vỗ về anh. Không sao đâu, anh yêu, mình nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gabriel lắc đầu như thể không tin lời mình. Anh sẽ hẹn với bác sĩ West sớm nhất có thể, thậm chí là ngày hôm nay. Anh ngập ngừng nhìn mình, được chứ? Gabriel cầm lấy tay mình. Mình chỉ muốn gạt phăng đi hoặc cào xé bàn tay ấy. Mình muốn cắn, muốn đánh anh, muốn để anh ngã và hét lên. Anh nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi không điên, tôi không hề mất trí. Nhưng mình chẳng nói câu nào như vậy. Thay vào đó, mình gật đầu, cầm tay Gabriel và nắm chặt nó. Được rồi, anh yêu, mình đáp. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Ngày 16 tháng 8, mình bất đắc dĩ phải đến gặp bác sĩ West hôm nay. Mình biết chắc là mình ghét anh ta. Mình ghét căn nhà nhỏ của anh ta, ghét việc phải ngồi trên tầng nghe tiếng chó sủa trong phòng khách. Con chó cứ sủa không ngừng suốt thời gian mình ở đó. Mình muốn quát nó để nó im miệng. Mình hy vọng bác sĩ West sẽ nói câu gì đấy với nó. Nhưng không, có vẻ như anh ta không hề nghe thấy gì cả. Anh ta bị điếc chăng? Có vẻ anh ta cũng không nghe thấy bất cứ điều gì mình nói. Mình kể về những chuyện đã xảy ra, về gã lạ mặt đã theo dõi ngôi nhà và bám theo mình ở chỗ chằng cỏ. Mình đã kể mọi chuyện, nhưng anh ta chẳng đáp lời. Anh ta chỉ ngồi đó nhếch mép cười. Anh ta nhìn mình như thể mình là một thứ côn trùng. Mình biết anh ta là bạn của Gabriel, nhưng mình không thể nào hiểu nổi sao họ có thể là bạn bè được. Gabriel rất thân tình, còn bác sĩ West thì ngược lại, rất lạnh lùng. Mình biết nói ra điều này thì không hay, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là tốt bụng cả. Sau khi mình ngừng kể về người đàn ông kia, anh ta vẫn giữ im lặng một lúc lâu, dường như cả thế kỷ. Âm thanh duy nhất mình nghe được là tiếng chó sủa ở tầng dưới. Tâm trí mình đã bắt đầu nhai lại tiếng chó, như thể đã bị nó thôi miên. Mình ngạc nhiên khi bác sĩ West bắt đầu nói. Ta đã từng nói về chuyện này rồi đúng không, Alicia? Anh ta cất lời. Mình ngây người vì không chắc anh ta có ý gì. Vậy sao? Anh ta gật đầu. Đúng vậy, ta đã từng nói rồi. Tôi biết anh nghĩ tôi đã tưởng tượng ra chuyện này, mình nói, nhưng tất cả đều là sự thật. Lần trước cô cũng nói như vậy, cô có nhớ không? Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Mình không trả lời vì không muốn làm anh ta đắc thắng. Mình chỉ ngồi đó, chừng chừ nhìn anh ta một cách giận dữ như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Bác sĩ West không chờ đợi câu trả lời từ phía mình. Anh ta nói tiếp về những gì đã xảy ra sau khi bố mình qua đời, về việc mình đã suy sụp, về những lời buộc tội hoang đường mà mình đã đưa ra, về chuyện mình luôn tin rằng mình bị theo dõi, bị đeo bám, bị rình mò. Cô thấy đấy, chuyện này đã từng xảy ra rồi, đúng không? Như lần đó thì khác. Chuyện này trước chỉ là một cảm giác mà tôi có. Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một ai, nhưng lần này tôi đã thấy hắn. Vậy cô đã thấy ai? Tôi đã nói rồi, là một người đàn ông. Hãy tả về anh ta cho tôi nghe. Mình ngần ngại. Tôi không thể. Tại sao lại không? Tôi không nhìn rõ anh ta. Tôi đã nói là hắn luôn ở rất xa. Tôi hiểu rồi. Hơn nữa, hắn còn cải trang. Hắn đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm. Có rất nhiều người đeo kính râm trong thời tiết này. Và đội mũ nữa. Phải chăng tất cả bọn họ đều đang cải trang để theo dõi cô? Mình bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi biết anh đang định ám chỉ điều gì. Điều gì chứ? Anh đang tìm cách buộc tôi thừa nhận tôi đã mất trí một lần nữa, giống như khi bố tôi qua đời. Cô nghĩ vậy sao? Không, lần trước tôi đã bị ốm, lần này tôi không sao cả. Chẳng có vấn đề gì với tôi lúc này, ngoại trừ việc có người đang theo dõi tôi và anh thì không hề tin tôi. Bác sĩ West gật đầu nhưng không nói gì. Anh ta viết đôi dòng vào cuốn sổ ghi chép của mình. Tôi sẽ kê lại đơn thuốc cho cô, anh ta nói. Chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi. Ta không muốn để chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát, phải không? Mình lắc đầu. Tôi sẽ không uống bất cứ thứ thuốc nào hết. Tôi hiểu rồi. Nếu cô từ chối dùng thuốc, cô nên nhận thức rõ được hậu quả. Hậu quả gì chứ? Anh đang đe dọa tôi sao? Tôi thì chẳng làm sao hết. Tôi muốn nói về chồng của cô. Cô nghĩ Bariel cảm thấy thế nào sau những gì anh ấy đã trải qua khi mà cô bị bệnh lần trước? Mình chợt nhớ đến Gabriel đang ngồi ở tầng dưới trong phòng khách cùng với con chó đang sủa. Tôi không biết, mình nói. Tại sao anh không hỏi anh ấy? Cô có muốn Gabriel phải trải qua tất cả những chuyện như thế này một lần nữa hay không? Cô có nghĩ rằng sức chịu đựng của anh ấy cũng có giới hạn hay không? Anh đang nói gì vậy? Rằng tôi sẽ mất Gabriel hay sao? Anh nghĩ như vậy sao? Chỉ riêng việc nói ra điều đó cũng khiến mình thấy phát ốm rồi. Mình không thể chịu đựng nổi việc mình bị mất Gabriel. Mình sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để giữ anh ở lại bên mình. Thậm chí giả vờ mất trí, dù mình hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ vậy, mình đã nhượng bộ. Mình đồng ý sẽ trung thực với bác sĩ West về những gì mình đang nghĩ và cảm nhận, chia sẻ với anh ta về bất cứ giọng nói nào trong đầu. Mình cũng hứa sẽ uống thuốc do anh ta kê đơn và quay lại kiểm tra sau 2 tuần. Bác sĩ West có vẻ hài lòng và nói rằng mình có thể xuống nhà với Gabriel. Khi theo anh ta xuống cầu thang, mình đã nghĩ tới việc đẩy anh ta ngã từ phía sau. Ước gì mình đã làm như vậy. Gabriel dường như vui vẻ hơn khi trên đường về nhà. Anh cứ liếc nhìn mình khi đang lái xe và mỉm cười. Tốt lắm em yêu, anh rất tự hào về em. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Mình gật đầu nhưng không nói gì, vì tất nhiên điều này thật nhảm nhí. Vốn dĩ chẳng có chúng ta nào đây cả. Mình sẽ phải tự vượt qua chuyện này thôi. Thật sai lầm khi kể chuyện này với người khác. Ngày mai mình sẽ dặn Barbie quên hết tất cả mọi chuyện. Mình sẽ nói rằng mình đã gạt hết những điều ngớ ngẩn này đi và không muốn nhắc lại chúng nữa. Bà ấy sẽ cho là mình giở người và thấy khó chịu. Nhưng nếu mình cư xử bình thường như mọi khi, bà ấy sẽ mau chóng quên đi. Về phần Gabriel, mình sẽ để tâm trí anh được nghỉ ngơi. Mình sẽ hành động như thể mọi thứ đã trở lại bình thường. Mình sẽ diễn thật tốt. Mình sẽ không mất cảnh giác một chút nào. Trên đường về, Gabriel rẽ vào một tiệm thuốc và mua thuốc theo đơn của bác sĩ West. Bọn mình cùng đi vào bếp khi vừa về đến nhà. Anh đưa cho mình những viên thuốc màu vàng cùng một cốc nước. Uống đi em. Em không còn là trẻ con nữa, mình nói. Anh không cần phải đưa tận tay cho em như thế. Anh biết em không phải là trẻ con. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ uống thuốc mà không vứt chúng đi. Em sẽ uống mà. Vậy em uống đi. Gabriel nhìn mình cho thuốc vào miệng mà uống ngụm nước. Ngoan lắm, anh nói và hôn lên má mình trước khi rời khỏi phòng. Ngay khi Gabriel vừa quay lưng đi, mình vội nhổ những viên thuốc ra. Mình nhổ chúng xuống bồn và xả nước. Mình sẽ không uống thuốc. Thứ thuốc mà bác sĩ Gabriel kê cho mình lần trước đã khiến mình suy phát điên. Mình sẽ không mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Mình cần phải thật tỉnh táo ngay lúc này. Và mình cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.